Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 1133, Đào Lập Kiên. Liên quan tới đổi văn kiện sự tình, Vân Tái cũng biểu thị chính mình tạm thời gian không có thể phê chữa quá nhiều. Đầu tiên, vẫn là phải tìm hiểu một chút, gần nhất có không có phát sinh một ít oan giả sai án loại hình sự tình. Những này sự tình là vấn đề giải quyết thiết yếu. Dân chúng khoái hoạt độ cùng vừa lòng đẹp ý chỉ số thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như không thể kịp thời giải quyết dân chúng đối mặt một ít khó khăn, cực khổ, như thế đối với thành bang lực ngưng tụ là 10 phần nguy hiểm. Vân Tái cực kỳ tin tưởng Đào Đường thủ lĩnh. Cuối cùng thời kỳ này các thủ lĩnh đạo đức chuẩn tắc đều là tương đối cao. Ít nhất tại trước mắt tới nói, sẽ không xuất hiện oan giả sai án tình huống. Nên như thế, chờ đến tài sản lại tăng thêm một ít, kia liền khó mà nói. Lợi ích khiến người che đậy hai mắt, đem một cái địa khu quá độ phồn vinh mà thiếu khuyết nguy hiểm lúc. Có một ít tốt nhất thịt tươi cùng hoa quả, liền sẽ bắt đầu mục nát, bởi vì bọn chúng bảo đảm chất lượng kỳ hạn. Qua, Vân Tái có dự cảm, đem Tây Hoang yên ổn sau đó, Bắc Hoang cũng cần chấn nhiếp một cái. Có lẽ 2 năm sau đó, Đào Đường liền phải nghênh đón một lần tân thực thời đại phản tham đại thanh tảo. Từ đế kia là thời đại cũ cặn bã, hiện tại cũng đều được giải quyết. Thời đại mới bên trong, không có bọn hắn có thể cầm tiền hàng. Hồng Châu đã sớm trải qua 2-3 lần quét sạch. Cáo sư thị thủ lĩnh đã từng bởi vì tham ô lương thực cùng tiền hàng, bị bỏ phiếu khu trục ra trung tâm quyền lực. Mà lúc đó, rất nhiều người đều coi là tham ô lấy tiền người là Ngưu thôn thủ lĩnh. Kết quả Ngưu thôn thủ lĩnh cái gì đều không có làm. Cho nên nói, người đều là giỏi thay đổi. Hôm nay hắn là lương thiện người tốt, ngày sau lại không nhất định. Mà thích ham món lợi nhỏ tiện nghi người, có lẽ tại một ít sự tình bên trên, cũng có thể ý thức được cái nhìn đại cục, mà không làm ra bất kỳ sai lầm nào hành vi. Đế Phóng Huân tại cùng Vân Tái nói chuyện trời đất thời điểm, thấy được Hào Hầu, cùng Vân Tái nháy mắt ra hiệu một hồi, nhẹ gật đầu, quả nhiên là nàng, người thật tốt đãi nàng đi, nhớ rõ ta lúc đầu nói lời, rất nhiều cảm tình, không thể hấp tấp bắt đầu, mà qua loa vội vàng kết thúc, chấm ngoặc kép, nên như thế, người cũng không thể quên nữ nhi của ta, nếu không thì, người hiểu được. Ta cao thấp cho ngươi chỉnh điểm sự tình. Chấm ngoặc kép, lúc trước liên quan tới Hào Hầu sự tình, chính là Đế Phóng Huân chủ động nhắc tới tới. Bởi vì Đế Phóng Huân hiểu được, Vân Tái cùng hắn tình huống rất giống. Lúc trước hắn chính là cùng Hưu Tiên Nữ một đoạn nhân duyên không thành công. Mặc dù sinh ra dòng dõi, nhưng trở ngại các loại nguyên nhân, không có ở cùng một chỗ. Sau này Đế Phóng Huân liền cưới nữ hoàng làm vợ. Vân Tái vội vàng biểu thị chính mình lần này thu phục đế giang sau đó liền có thể cấp tốc tại Hồng Châu cùng Trung Nguyên ở giữa qua lại, sẽ không để cho nhị hoàng không thủ khuê phòng. Cho tới sinh con, luyện khí sĩ hài tử vốn là khó sinh, đây là có Xích Tùng Tử lão sư làm qua tự mình làm mẫu, 800 năm cũng không có cái hậu nhân, đồ đệ ngược lại là thu rồi không ít. Đế Phóng Huân gật gật đầu, liền hướng đi cách đó không xa Hào Hầu, vỗ vỗ tiểu cô nương bả vai. Lão gia tử mặc dù rất già, thế nhưng cái đầu còn là so Hào Hầu phải cao hơn nhiều. Thật tốt sinh cái mập mạp tiểu tử. Đế Phóng Huân nói xong chúc phúc sau đó, liền mang theo Xích Thủy nữ tử hiến đi tham quan từng cái nhà máy. Chỉ để lại một mặt mộng bức Hào Hầu. Vân Tái nơi này cũng còn có một chút cái khác công tác muốn làm. Nên như thế, rất nhanh, lượng lớn đám người từ Đào Đường thành trong ao tụ tập tới nơi này. Vân Tái bị giật nảy mình, coi là dân chúng gặp cái gì khó mà giải quyết sự tình. Kết quả dẫn đầu vài cái dân chúng hỏi dò cái kia thần thú có phải là đế giang. Bách Quỹ đại nhân, người là thế nào bắt được bá chủ cấp thần thú? Đế giang ta thế nhưng là lần đầu gặp a. Cái này cánh nhỏ thật xinh đẹp, cái này đỏ rực thân thể, cùng viên thịt, thật là dễ nhìn. Chấm ngoặc kép, dân chúng vây xem đế giang, Tâm tình 10 phần tăng vọt nhiệt liệt, tựa như là hậu thế tham quan đại hùng miêu một dạng. Vân Tái trong lòng gọi thẳng khó lường. Hơn nửa ngày vừa nói dùng một bộ phận quần chúng để bọn hắn trở về. Lần này, chúng ta tại Tây Hoang đánh thắng trận lớn, thu được đất đai tuyên bố cùng với Tây Vương quốc quy thuận. Tây Hoang đã bình định, từ đây cùng Trung Nguyên bù đắp nhau. Con đường cũng đều sửa chữa hoàn tất, lui tới đã không còn trở ngại. Cho nên, để ăn mừng lần này chiến quả, ta quyết định, tại đại quân trở về thời điểm, mở một trận âm nhạc hội, thăm hỏi đại quân, vì thế ta cần chế tạo một nhóm nhạc khí. Mọi người cũng không cần quá sốt ruột. Trải qua hơn 10 ngày, Đế Giang có thể để cho mọi người xem cái đủ. Hy vọng luyện sắt nhà máy cùng thợ mộc nhà máy các công nhân có thể giúp. Đến lúc đó Đế Giang biết theo ca dao âm nhạc múa lên. Liên quan tới hội liên hoan, cụ thể thời gian, xin các vị nghe đào đường quảng bá thông chi. Vân Tái quyết định làm cái lớn hội liên hoan. Dân chúng nghe nói qua mấy ngày, hơn 10 ngày, sẽ có vở kịch nhưng nhìn. Lúc này mới cười vang lấy dần dần tán đi. Vân Tái lập tức đi tìm phụ trách ca múa người. Kia tự nhiên chính là Giống. Tiến nhập đào đường bên trong, đột nhiên Vân Tái liền sửng sốt một chút. Đào đường từng cái địa phương đều treo một ít kỳ quái họa tác. Những bức họa này làm, cùng hắn nói là họa, kỳ thực càng giống là quảng cáo cùng áp phích. Lập tức liền không đúng lắm. Vân Tái ban đầu ở Hồng Châu cũng không có làm qua loại này biển quảng cáo, chỉ là quảng bá bên trong tiến hành qua quảng cáo tuyên truyền. Có thể đào đường lần này chạy tại thời đại hàng đầu, dùng họa tác tới làm lời quảng cáo. Thị trường bên trên, từng cái bán hàng rong trước gian hàng đều đứng thẳng mộc bài, phía trên vẽ lấy khoa trương bức họa. Dừng ở ven đường cho thuê xe ngựa, những này xe ngựa tương đương với hôm nay xe cho thuê, đều dừng ở ven đường đãi khách. Đủ loại kỳ quái cờ nhỏ cắm đầy đầu đường, những này hoa văn đồ án đều là nhờ vào dệt nổi cơ mới chế tạo ra, phi thường đã bị dân chúng hoan nghênh. Theo một vị nào đó chủ quán từng nói, những này tiểu kỳ đối với những cái kia ngoại lai làm ăn người, lực hấp dẫn đặc biệt lớn, bán được rất tốt, mang hoa văn vải vóc, tại bất kỳ cái gì địa phương đều là hàng hiếm. Ngoại trừ đào đường cùng Hồng Châu, hí kịch cùng âm nhạc ở niên đại này bồng bột phát triển, biển quảng cáo bên trong cũng có quan hệ với hí kịch sự tình. Bên trên lộ nhân nói cho Vân Tái, đào đường phụ cận mới xây một tòa hí kịch viện, bởi vì tượng tại đào đường suy diễn hí kịch thời điểm, thường xuyên có rất nhiều ngoại lai người nguyện ý hào sảng bỏ tiền quan sát, thậm chí còn có đặc biệt mộ danh mà đến người. Vì gia tăng tiền tệ lưu thông cùng với thương mậu phồn vinh, cho nên mới xây hí kịch đại viện, mà liền đào đường quảng bá bên trong cũng đang vang vọng lấy một ít liên quan tới tin tức gần đây sự kiện. Vân Tái nhìn xem cái này một loạt biến hóa, quả thực hô to con mẹ nó. Ngoạn gia đế phóng huân đã xây thành kỳ quan, bách lão hối. Ta liền không ở nơi này 2 năm, lão gia tử liền đem nơi này làm sinh động. Sự thật chứng minh, những này có thể tại lịch sử cùng trong thần thoại lan truyền ra nhân vật, cũng không phải là ngớ ngẩn. Khi ngươi dạy bọn họ dùng như thế nào hiện đại công cụ lúc, bọn hắn nhất định sẽ chơi đùa so ngươi còn muốn xấu. Thế này sao lại là thượng cổ đào đường? Đây quả thực là thượng cổ Mỹ lợi kiên. Thành rồi, thu được đối nước Mỹ mạnh mẽ tuyên bố. Ngày mai liền đông độ Thái Bình Dương, kiếm chỉ châu Mỹ, đem Vân Tái mọi người tìm tới tượng thời điểm. Tượng hiện tại đã thành rồi một cái hết sức lợi hại lớn biên kịch. Ngay tại chỉ đạo một ít hí kịch ban tử tiến hành quay phim. Không phải như vậy cảm giác. Người diễn quá cứng ngắc lại. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.